Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, Chuẩn Đế Hiện Thân. Thiên địa bạo động, cấm đoạn chi hải bên ngoài. Hoàn toàn tĩnh mịch, sinh mệnh cấm khu lực lượng tán giật. Nhường trong phương viên vạn dặm, không có bất luận cái gì sinh linh có dũng khí bước vào. Lãnh Nguyệt Khanh đứng ở hư không. Nàng cả người toàn thân tỏa ánh sáng, giống như là người ngọc, không nhiễm trần thế, phảng phất tiếp nhận một lần tẩy lễ. Thái Hư Đại Đế lưu lại đạo vận, tuy nói không cách nào làm cho nàng chân chính bước ra một bước cuối cùng, nhưng vẫn như cũ được ích lợi không nhỏ. Tô các chủ nhường chúng ta tới nơi này làm cái gì? Hoa trưởng lão lông mày hơi nhíu, nơi này khí tức nhường nàng cực kỳ khó chịu. Thể nội tinh huyết phảng phất bất cứ lúc nào cũng đang trôi qua, nhường nàng có dũng khí ngay tại dần dần già yếu cảm giác. Cấm đoạn chi hải là nhân tộc cùng yêu tộc thông đạo lối vào. Lãnh Nguyệt Khanh như tiếng trời thanh âm vang lên. Trận chiến ngày hôm nay, tất có mấy vị chuẩn đế cấp bậc cường giả xuất thủ. Vân Yên Cốc mới lập, chịu không được dạng này dày vò. Mấy vị chuẩn đế, chấm ngoặc kép. Hoa trưởng lão trong lòng nặng nề, không biết rõ Tô các chủ rốt cuộc muốn làm gì, lại có thể nhường nhiều như vậy chuẩn đế xuất động. Tiên phàm đại lục đương thời năm vị đại đế mất, tích về sau, chuẩn đế cũng đã đứng ở trên đỉnh cao nhất. Trong ngày thường có thể nhìn thấy một vị, đã là hiếm thấy, chứ đừng nói là nhiều như vậy chuẩn đế cùng nhau xuất động. Tô các chủ cái gì thời điểm đến a? Hoa trưởng lão nhìn chung quanh. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy chuẩn đế xuất hiện, trong lòng nàng liền có chút bỡ ngỡ. Phảng phất chỉ có Tô Vũ có thể nàng cảm giác an toàn. Chờ, Lãnh Nguyệt Khanh chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, quanh thân hào quang trống lên, chống cự lấy không rõ khí tức ăn mòn. Cho dù đây là chuẩn đế cấp bậc ở giữa chiến đấu, nhưng là theo Lãnh Nguyệt Khanh, chủ đạo người cũng không phải là bọn hắn những này chuẩn đế, mà là phía sau Tô Vũ. Nghĩ được như vậy, trong lòng nàng không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái gì thời điểm chuẩn đế vậy mà cũng thành công cụ người? Đoán chừng cũng chỉ có ở trong mắt Tô Vũ mới có thể đem chuẩn đế xem như mồi câu đến dùng đi. Yêu vực, Tiết Vô Vi, Khương Triết, Khổng Tước Vương cùng Trúc Long bốn người bị ngăn ở thông đạo lối vào. Trước mặt hai tên trung niên nhân ngạo nghễ mà đứng, một tên thân mang màu xanh thiết y, một tên thân mang áo lông vàng óng. Hai người nhìn đều là bất phàm. Thanh Giao Vương, Kim Sí Bằng Vương, ai cho các ngươi dũng khí? Có dũng khí cản bản vương đường? Trúc Long úng thanh mở miệng, tiếng như lôi trận, tại giữa thiên địa không ngừng quanh quần. Thanh Giao nhất tộc cùng Kim Sí Bằng Vương nhất tộc tuy nói tại yêu tộc cũng có dơ chân như nhẹ địa vị, nhưng là hai tộc bên trong cũng không có chuẩn đế cấp bậc cường giả. So với Trúc Long cùng Khổng Tước Vương, chênh lệch quá lớn. Trúc Long Vương, Khổng Tước Vương, nhưng là muốn tiến về nhân tộc, tham dự chấn sát thiên cơ các. Thanh Giao Vương thần sắc chưa biến, nhìn thẳng hai vị yêu tộc vương giả, bình tĩnh hỏi, xem ra ngươi trong tộc đệ tử tại nhân tộc đạt được không ít hữu dụng tin tức. Khổng Tước Vương nhàn nhạt mở miệng. Thanh Giao Vương lườm Tiết Vô Vi cùng Khương Triết một cái, trầm giọng nói, thiên cơ các cũng không phải là như các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn xin Trúc Long Vương cùng Khổng Tước Vương nghĩ lại. Nghĩ lại cái dám, không phải liền là nhân tộc một cái thế lực sao? Bản vương nhấc chân san bằng là được. Trúc Long Vương ngạo nghễ mở miệng, lại nói, cái này tiểu lão nhân thế nhưng là hứa hẹn cho bản vương tìm tới Trúc Long Mai Cốt chi địa. Như bản vương không đi, người Thanh Giao nhất tộc có thể đền bù. Thiên cơ các cũng tương tự biết được ta yêu tộc thần thú hung thú Mai Cốt chi địa. Kim Sí Bằng Vương đạm mạc nói, đây là nhân tộc thế lực ở giữa sự tình, ta yêu tộc vẫn là không muốn nhúng tay tốt. Cái gì? Trúc Long Vương nhất đôi chuông đồng ánh mắt lớn trợn to. Lát nữa nhìn thoáng qua Khổng Tước Vương, thiên cơ các cũng biết rõ Trúc Long Mai Cốt chi địa. Cái này hắn liền không minh bạch. Khổng Tước Vương chí gần như yêu tinh minh muốn chết, Tuyệt đối là loại kia không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Bây giờ song phương thẻ đánh bạc. Theo đạo lý Khổng Tước Vương sẽ không ngớ ngẩn đến hạ tràng đi trợ giúp phương nào. Đã hắn lựa chọn xuất thủ, kia tất nhiên là có nắm chắc. Chính là bởi vì là như thế này, Trúc Long mới không chút do dự đi theo Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết đi. Chỉ là, Khổng Tước Vương thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt. Các ngươi tránh ra, nể tình cùng là yêu tộc phân thượng. Bản vương có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Nếu muốn ngăn cản, chết không toàn thây. Nói đến chỗ này, hắn thất thải trong con mắt, bắn ra như dao sắc bén phong mang. Sát ý đem Thanh Giao Vương cùng Kim Sí Bằng Vương bao phủ. Cảm nhận được Khổng Tước Vương trên người sát ý, Thanh Giao Vương cùng Kim Sí Bằng Vương nhíu mày. Lần nữa lườm Tiết Vô Vi một cái. Thiên Cơ Điện đến cùng cấp ra dạng gì thẻ đánh bạc. Nhưng Khổng Tước Vương như thế khư khư cố chấp. Nhóm chúng ta tự nhiên không dám ngăn cản Khổng Tước Vương. Mời. Sau một lát, hai người vẫn là để mở đạo lộ. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Khổng Tước Vương một đoàn người bước vào thông đạo. Đợi thân ảnh bốn người hoàn toàn biến mất về sau, Kim Sí Bằng Vương mới than nhẹ một hơi. Như đúng như Tiểu Giao Vương cùng Vũ Nhi đưa tin nói, Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương sợ là gặp nguy hiểm. Thanh Giao Vương khe khẽ lắc đầu, nói, nhóm chúng ta dù sao không có thực sự được gặp Thiên Cơ các chủ. Có lẽ chỉ là bọn hắn khuếch đại, là hay không, nhóm chúng ta vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Kim Sí Bằng Vương trầm ngâm một tiếng, hai người cũng bước vào trong thông đạo. Đến rồi, Lãnh Nguyệt Khanh đóng chặt hai con ngươi, chậm rãi mở ra, trông về phía xa cấm đoạn chi hải chỗ sâu. Mấy hơi về sau, một tên 16-17 tuổi, tuấn lãng phi phàm thiếu niên lang đập vào mi mắt, đi theo phía sau Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết, cùng Trúc Long Vương. Bất quá trong chớp mắt, Khổng Tước Vương bốn người cũng đã đi vào Lãnh Nguyệt Khanh trước mặt. Cửu Khiếu Linh Lung Thể. Khi nhìn đến Lãnh Nguyệt Khanh trong nháy mắt, Trúc Long Vương con mắt đăm đăm, nước bọt kém chút chảy ra. Long tính bản dâm, huống chi nhìn thấy tuyệt sắc bảng đệ nhất Lãnh Nguyệt Khanh, kém chút cầm giữ không được. Không nghĩ tới nhân tộc lại có như thế nữ tử. Bản vương Long Cung đúng lúc thiếu một vị cung chủ phu nhân. Trúc Long Vương liếm môi một cái, cười âm tà nói, Trúc Long Vương, nàng chính là nhóm chúng ta mục tiêu của chuyến này. Nhóm chúng ta muốn sống. Tiết Vô Vi lông mày không để lại dấu vết chớp chớp, trầm giọng nhắc nhở, nàng. Trúc Long Vương trong mắt lóe lên một vòng dãy giụa, cuối cùng vẫn nhếch miệng, có chút tiếc nuối nói, nhân tộc thật sự là phung phí của trời. Yêu tộc chuẩn đế, mà đổi thành một bên, Hoa trưởng lão nhìn thấy cầm đầu Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, kia to lớn khí huyết, cho dù là cách xa nhau vài dặm, làn da cũng có thiêu đốt cảm giác. Thiên Cơ Điện, vậy mà gọi tới hai vị yêu tộc chuẩn đế trợ trận. Lãnh tiên tử, Khương Chiết tiến về phía trước một bước, ngóng nhìn Lãnh Nguyệt Khanh, có chút chắp tay, mỉm cười nói, Cửu Khiếu Linh Lung Thể, thế gian hiếm thấy, ta Khương gia lão tổ muốn mời tiên tử cùng tham khảo đại đạo. Không biết có thể. Lãnh Nguyệt Khanh khuôn mặt đạm mạc, tựa như băng sơn, cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm, muốn chiến liền chiến, hai vị yêu tộc chuẩn đế tựa như cầm bàn cung, còn chưa đủ, tựa hồ là đang đáp lời nàng. Giữa thiên địa bản nguyên lực lượng, như là thủy triều, hướng về Lãnh Nguyệt Khanh chu vi hội tụ mà lên, mở ra một đóa đóa chói lọi đại đạo chi hoa, Cửu Khiếu Linh Lung Thể, hòa hợp với pháp. Quả nhiên không phải tầm thường. Cũng chính là vào lúc này, Khương Chiết bên người xuất hiện một đạo hư không khe hở. Khàn khàn mà rậm rạp thanh âm từ trong đó vang lên, tựa như móng tay xẹt qua kính đồng dạng khiếp người. Khương gia lão tổ, từ thời đại hoang cổ, Thái Huyền nữ đế về sau, liền lại không Cửu Khiếu Linh Lung Thể xuất thế. Không nghĩ tới hôm nay có may mắn thấy một lần. Theo sát sau đó, trong hư không truyền đến trận trận phạn âm, một tên thân mang cà sa, xếp bằng ở bảy màu hoa sen trên đài lão tăng, cũng phiêu nhiên mà tới. Tây vực Phật môn, kiệt kiệt kiệt. Cửu khiếu linh lung thể, dùng để luyện dược, thế nhưng là tuyệt hảo vật liệu. Một đạo âm trầm đáng sợ tiếng cười theo sát mà đến. Liên miên quạ đen đột ngột xuất hiện, chính là liền kia Phật quang, cũng ảm đạm mấy phần. Quạ đen hội tụ thành một đạo toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào bóng người. Giữa thiên địa nhiệt độ, bỗng nhiên hạ xuống, liền phía dưới cấm đoạn chi hài, cũng bao phủ lên một tầng thật mỏng băng xương. Thiên ma động động chủ, liên tiếp ba vị nhân tộc chuẩn đế hiện thân, lại thêm yêu tộc Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương, trọn vẹn năm vị chuẩn đế xuất hiện, nhường mảnh này thiên địa linh khí trong nháy mắt bạo động bắt đầu. Lãnh tiên tử, như ngươi mong muốn, dạng này có thể đủ chưa? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.